Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, dây dưa không ngớt. Không khí chung quanh lập tức giống như là yên lặng xuống như nhau. Toàn cũng trầm mặc lại, cũng không dám thở mạnh. Bọn họ cũng không rõ ràng, cái này Diệp Trần là làm sao làm được, lại đem bọn họ tất cả mọi người vũ khí cũng hư hại. Người này chẳng lẽ là cái gì siêu cấp cường giả sao? Mọi người đầu óc bên trong cũng toát ra một cái ý niệm như vậy. Dẫu sao, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, hư hại nhiều như vậy vũ khí, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đây tuyệt đối là khủng bố cấp bậc cao thủ à. Ngươi là người nào? Hải Vương đại nhân cái này sẽ cũng có chút biến sắc. Nhìn Diệp Trần, không nhịn được hỏi một câu. Hắn đầu óc bên trong đều là mơ hồ. Ta là người nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi đừng tới đây trêu chọc ta. Nếu không, ta sẽ muốn ngươi mạng nhỏ. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngươi làm chuyện gì? Muốn bắt người nào? Ta cũng lười được quản. Nhưng ngươi nếu là trêu chọc đến đầu ta trên, đó chính là ngươi ở tự tìm cái chết. Nghe nói như vậy, Hải Vương trên mặt mới hơi hòa hoãn một tí. Ít nhất cái ý này chính là chỉ cần không trêu chọc nam này cùng với bạn hắn, cũng sẽ không có chuyện gì. Nghĩ như vậy, ngược lại là nhẹ buông lỏng một chút. Đi! Hải Vương vẫy vẫy tay, tỏ ý dưới tay mình tất cả đều rút lui tới đây. Đúng rồi, những người này xử trí như thế nào? Chúng ta sẽ không quản. Ngươi tùy tiện. Diệp Trần khoát khoát tay, chỉ ngồi bên cạnh những người đó, trực tiếp nói. Mới vừa mấy người bọn hắn bị Hải Vương để mắt tới thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có một người đứng ra nói chuyện. Thậm chí, cơ hồ tất cả đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Bỏ đá xuống giếng, Diệp Trần đối với những người này tự nhiên cũng chỉ lười được khách khí. Hải Vương đại nhân nghe được Diệp Trần lời này, trên căn bản cũng biết ý, đem bọn họ cũng vây quanh. Hải Vương đại nhân đưa tay một cái, mình những thủ hạ kia đem những người còn lại tất cả đều vây. Còn có ngươi, cũng đi qua. Hải Vương đại nhân nhìn chủ thuyền, lạnh lùng nói, ta cũng đi qua. Chủ thuyền chỉ mình mặt, không nhịn được nói, ngươi có thể đừng quên, là ai để cho ngươi đi lên. Ngươi hiện tại lại có thể như thế đối với ta. Nếu là không có lời của ta, ngươi làm sao còn lên tới. Ngươi hiện tại lại có thể vong ân phụ nghĩa. Cũng quá xem nhẹ thất đức đi. Chủ thuyền lớn tiếng chất vấn. Đồ chơi gì? Đạo đức. Một người bình thường đều sẽ không và hải tặc nói đức. Cũng làm hải tặc, còn sẽ quan tâm cái gì đạo đức không đạo đức sao? Cái này thật là chính là buồn cười. Bành. Chủ thuyền lời vừa nói dứt, Hải Vương đại nhân liền tay cầm súng ống, một thương đánh vào chủ thuyền trên đùi. À, chủ thuyền cả người cũng thét lên. Vậy kêu là một cái thống khổ. Đạn này là thật, hắn nửa cái chân trên căn bản liền cũng phế bỏ. Còn có các ngươi, đem tiền trên người tài lấy ra hết. Nếu không, các ngươi ngày hôm nay đều phải bỏ lại biển đi đút cá. Hải Vương đại nhân họng súng đang lúc mọi người trên mình vờn quanh một vòng, lạnh lùng nói, lời này vừa ra, tất cả mọi người luống cuống. Không muốn à, không muốn cầm chúng ta tiền à. Đây là trắng trợn ăn cướp a, quá ghê tởm. Diệp tiên sinh, mau mau cứu chúng ta à. Chỉ cần ngươi nói một câu, chúng ta liền nếu không sao. Chung quanh mấy người đều nhìn về Diệp Trần, cầu cứu, liền xông lên Diệp Trần mới vừa bản lãnh kia. Chỉ cần nói một cái nói, những hải tặc này vậy còn không được toàn đều đi, khẳng định sẽ không xuất thủ nữa. Bây giờ biết nhờ giúp đỡ, mới vừa các ngươi cũng không phải là như thế một bộ mặt mũi à. Diệp Trần nhìn bọn họ, thản nhiên nói, cũng giao tiền đi. Giao tiền bảo vệ tánh mạng. Nếu không, các ngươi mạng nhỏ coi như cũng khó giữ được. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt cũng đen xuống. Diệp Trần có thể không có gì thánh mẫu tim. Trước, tên này hải tặc muốn bắt Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao thời điểm, có thể một chút đồng tình cũng không có. Thậm chí còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác. một chút cũng không thèm để ý. Chỉ là ai vậy sẽ không nghĩ tới nhân vật này trao đổi. Hiện tại thành bọn họ phải xui xẻo, tạm thời tới giữa, ở hải tặc dưới sự uy hiếp, tất cả đều đem trên người mình kế toán lấy xuống, ném ở trên mặt đất. Cho dù như thế nào đi nữa kêu cha gọi mẹ, ở an toàn tánh mạng dưới sự uy hiếp, ai cũng không dám khinh thường. Cướp bóc xong rồi tiền tài, hải tặc cũng chỉ đều rút lui, chỉ để lại một đám người ngồi dưới đất khóc. Còn như chủ thuyền, một cái chân trên căn bản là phế bỏ, tê liệt ngồi dưới đất, động một cái cũng không dám động. Lần sau, thiếu động điểm nghiêng tâm tư. Diệp Trần liếc hắn một mắt, thản nhiên nói, chủ thuyền tâm thần chấn động một cái. Hắn thành tựu thuyền trưởng, nếu là hắn không phối hợp, đám này hải tặc vậy sẽ không dễ dàng như vậy được trên thuyền tới. Cũng không khả năng cướp bóc đến như thế nhiều người. Hắn mới bắt đầu ý tưởng, dĩ nhiên là chỉ là vì trừng phạt một tí Diệp Trần. Để cho hải tặc đem Diệp Trần bên trên hai phụ nữ cũng cho cướp bóc đi. Ai biết, cái này Diệp Trần thực lực quá mạnh mẽ, lại liền hải tặc cũng không đánh lại. Ngược lại, hắn tự mình xui xẻo. Đây quả thực là mang lên đá đập mình chân. Diệp Trần mang Nguyệt Giao các người trở về trong gian phòng của mình. Náo loạn như thế vừa ra, mọi người vậy cũng hơi mệt chút. Xem cái tốc độ này, ngày mai sẽ có thể tới nước Pháp. Đến lúc đó, chúng ta đi tìm Brown bác sĩ. Chỉ cần tìm được hắn, mới có thể tìm được hắn người phía sau màn. Diệp Trần đem ánh mắt nhìn về phía một mực ngồi ở trong góc Cao Dương. Trực tiếp nói, ta cố gắng. Cao Dương gật đầu một cái, nói, chúng ta lên bờ sau đó muốn tìm một cái kêu Di An công tước người. Hắn và Brown bác sĩ rất quen, chúng ta có thể trước tìm hắn hỏi dò tin tức. Di An công tước, nghe được cái tên này, Diệp Trần âm thầm ghi xuống, ngay sau đó liền an bài người đều nghỉ ngơi đi xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, cùng trời vừa sáng đường thời điểm, Diệp Trần các người liền cùng đi ra ngoài. Đây là, trên thuyền phần lớn người vậy cũng đi ra, xách mình bọc, chỉ là ở nhìn về phía Diệp Trần thời điểm, trong mắt mang một cổ coi là kẻ thù, nhưng bọn họ tự nhiên vậy không để ở trong lòng. Dẫu sao, sau này đều sẽ không và những người này có tiếp xúc. Tiết cô nương, đừng nóng à, các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào à? Chúng ta cùng nhau như thế nào? Lạc Thu chạy như một làn khói tới đây, ngăn cản Tiết Thanh, liền vội vàng nói, cùng nhau, còn tới. Diệp Trần nhìn Lạc Thu dáng vẻ, cũng rất buồn cười, tiểu tử này ánh mắt cũng giống như là chưa tỉnh ngủ như nhau. Hiện tại lại chạy đến tìm Tiết Thanh, thật là không biết sống chết à. Tối hôm qua vậy mấy chai rượu sái cũng còn không có uống đủ chưa? Còn muốn uống rượu? Tiết Thanh khẽ mỉm cười, ngươi cái rượu kia tính, có cái gì tư cách cùng ta chung một chỗ? Vẫn là sớm một chút tắm một cái đi ngủ, đừng chậm trễ mọi người chúng ta thời gian. Ngạch, Lạc Thu cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân có một ngày lại bị chê Tửu Lượng. Phải biết, Tửu Lượng của hắn ở trong vòng vậy cũng là số một số hai. Đồng thời cùng ba bốn cái người đẹp uống rượu với nhau, đều không có bất kỳ áp lực. Làm sao ở Tiết Thanh trước mặt, cứ như vậy khó khăn đâu. Tiết cô nương, ngày hôm qua là ta phát huy thất thường. Như vậy, ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Ta tuyệt đối so với ngày hôm qua lợi hại. Lạc Thu bảo đảm nói. Phải không? Tiết Thanh tự nhiên sẽ không tin. Không cần, chúng ta còn có việc. Cáo từ trước, Tiết Thanh trực tiếp cũng không quay đầu lại đi. Ở lại chỗ này, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liền dứt khoát trực tiếp xoay người đi. Lạc Thu mười phần thất vọng, cũng chỉ có thể ở phía sau nhìn, chờ mắt nhìn Tiết Thanh đi ra ngoài. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao vậy theo sát phía sau, đến trên bờ, đứng lại. Đây là bốn năm cái thân mặc đồng phục cao lớn nam tử đi tới, đem Diệp Trần các người ngăn cản. Bất quá lời này là dùng ngoại ngữ nói, Diệp Trần các người nghe không hiểu. Cao Dương ngược lại là nghe rõ ràng. Đừng động, những người này, ở ti kêu đó chính là tuần cảnh ti, cũng là bạo lực đơn vị, tốt nhất không muốn cứng lại. Nếu không, mấy người chúng ta người sẽ có phiền toái. Cao Dương thấp giọng nói một câu. Hắn đây là đang nói gì? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Trực tiếp hỏi nói. Để cho chúng ta cùng bọn họ đi một chuyến. Đại khái là muốn tra một chút chúng ta thân phận. Cao Dương thuận miệng nói. Diệp Trần khẽ gật đầu. Đi theo mấy người đi. Một đường đi vào một cái hẻm nhỏ bên trong. Vào một cái trong căn phòng nhỏ. Diệp Trần một người một ngựa. Đi tuốt ở đằng trước. Muốn đi vào xem là cái tình huống gì. Ai nha, ai ngờ. Phía sau một tiếng thét chói tai. Quay đầu lại vừa thấy. Nhưng phát hiện Tiết Thanh bị một người đàn ông uy hiếp ở trong tay. Mà Lâm Nguyệt Giao chính là mang Tiểu Mộng. Vội vàng chạy tới Diệp Trần bên cạnh. Đây là... Diệp Trần có chút không rõ ràng. Thằng nhóc, ngươi là rất mạnh. Để cho lão tử thất lạc một cái chân. Hiện tại, ta bắt phụ nữ của ngươi. Ta xem ngươi còn có thể làm sao phách lối. Chỉ gặp một đạo thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Khập khễnh, chính là trước luân trên thuyền chủ thuyền. Lại tới báo thù. Diệp Trần thấy được hắn căn bản liền biết rõ. Chỉ là hắn có chút là hắn bi ai. Uy hiếp ai không tốt. Càng muốn uy hiếp Tiết Thanh. Đây không phải là đang tự tìm đường chết sao? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy nếu bạn muốn tìm một bộ truyện. Hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.